Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4414, chương 4417, tuyệt chiêu. Theo bong bóng đang thu nhỏ lại, áp lực càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết đều cảm giác được huyết nhục của mình đang bị áp bách. Thậm chí ngay cả xương cốt cùng tinh thần lực đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá, hắn nhưng là cửu kiếp thánh thể thành tựu chí tôn. Như thế điểm áp lực với hắn mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là theo áp lực càng lúc càng lớn, cũng không biết cuối cùng sẽ tới trình độ gì. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức bắt đầu nếm thử lần nữa tiến hành công kích. Các loại tuyệt chiêu không ngừng tiến hành oanh kích, thậm chí ngay cả công kích lực tối cường Cửu Long Phá Thiên đều thi triển đi ra. Nhưng cái này bong bóng vẫn không có bị công phá. Đương nhiên, ảnh hưởng là khẳng định có. Toàn bộ bong bóng mặc dù còn tại thu nhỏ, nhưng nhìn đã không có phía trước kia ổn định. Áp lực còn đang tăng thêm, nhưng cũng không có như vậy đều đều. Cũng liền thời gian quá ngắn, Bạch Vũ Triết không cách nào tìm tới cái này bong bóng nhược điểm chỗ. Bằng không, nhất pháp thông vạn pháp thông. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, mặc dù cái này bong bóng không tính trận pháp, nhưng hắn cũng có thể là có thể tìm tới nhược điểm chỗ. Nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn, cho nên chỉ có thể cứng như vậy kháng. Bong bóng bên trong tiếng oanh minh không ngừng, Bạch Vũ Triết cơ hồ có thể sử dụng tuyệt chiêu tất cả đều dùng đến. Liền ngay cả Cửu Long đỉnh công kích chiêu thức đều đã thi triển. Nhưng vẫn không có oanh phá cái này bong bóng. Đại khái 5 phút chi phối, bong bóng liền đã chỉ còn lại một gian căn phòng nhỏ lớn như vậy. Đường kính chỉ có 5 mét, mà giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trên người đã bắt đầu chảy ra một chút tơ máu. Bộ mặt cũng có chút vặn vẹo, nhưng là hắn y nguyên không hoảng hốt, dùng tính mạng của hắn chi đạo, như thế bị thương thế không tính là gì. Dù là không đi khôi phục, hắn cửu kiếp thánh thể cũng giống vậy gánh vác được. Bong bóng bên ngoài, kia to lớn rùa biển trên người năng lượng không ngừng phun trào. Nó ngay tại khống chế tuyệt chiêu của mình điên cuồng tiến hành áp xúc. Nó lúc này rất hưng phấn. Cái này mặc dù là tuyệt chiêu của nó, nhưng muốn bằng vào một chiêu này vây khốn đối thủ thực tế quá khó khăn. Lần này cũng chính là cái này đần độn nhân loại không biết mình lợi hại mới mắc lừa. Cho nên nhất định muốn hào hào lợi dụng. Đây cũng là một loại cảm giác tự hào. Bình thường cùng cái khác chí tôn thú đấu thời điểm, rùa biển đại đa số đều dựa vào chính mình cường đại phòng ngự mới có thể đánh ngang. Nói thực tế một điểm, đó chính là nó vẫn luôn tại bị đánh. Cơ hồ không có cơ hội đi ngược người khác. Bất quá, nó cũng cảm nhận được, trước mắt cái này nhân loại thể phách kỳ thật rất mạnh. Luận lực phòng ngự có lẽ không bằng chính mình, vừa phách hẳn là mạnh hơn nó một số. Tuyệt chiêu này hẳn là không cách nào đem hắn trực tiếp giết chết. Nhưng cái kia cũng không sao, coi như giết không chết cũng hẳn là trọng thương. Ngang, bong bóng chung một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết khởi động Cửu Long đỉnh phòng ngự chiêu thức. Nháy mắt tại chính mình quanh thân hình thành nhất tầng thật dày năng lượng. Toàn bộ phương vị đem chính mình bao khỏa ở trong đó. Hắn muốn thử một chút, dùng loại này phòng ngự thủ đoạn có được hay không? Rất nhanh, theo bong bóng không ngừng thu nhỏ, Cửu Long đỉnh phòng ngự lớp năng lượng bắt đầu ba động. Hiệu quả vẫn phải có. Giúp Bạch Vũ Triết giảm bớt không ít áp lực, nhưng cũng liền 2 giây chi phối, lớp năng lượng trực tiếp bị ép phá. Tới đi, liền có thể co đầu rút cổ sao? Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ, rùa biển một chiêu này xác thực rất vô lại, bất quá cái kia cũng không có gì. Hắn trực tiếp mở ra Cửu Long đỉnh nội bộ không gian nhảy vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Tuyệt chiêu này cuối cùng là làm sao thu chiêu. Tại Cửu Long đỉnh nội bộ không gian,